mọi người trầm mặc, thực lực Côn Ca lại mạnh. Nguyên Trần cùng Phong Điền đang suy nghĩ, đây rốt cuộc là vì sao Côn Ca lại mạnh như vậy, cả ngày cũng không nhìn thấy Côn Ca tu luyện, lại có thể đánh ra một quyền như thế. Chẳng lẽ là bởi vì Côn Ca để đầu chọc sao, bởi vì đầu chọc, cho nên mới lợi hại như vậy. Nguyên Trần cùng Phong Điền lâm vào trầm tư, có nên đi cạo đầu giống Côn Ca hay không, nói không chừng mình cũng có thể trở nên lợi hại. Được rồi, mới sáng sớm, đồ ăn sáng đâu, sắp chết đói rồi. Dạ Côn đứng dậy cười nói, lộ ra vẻ cười đùa không khác gì ngày thường, thế nhưng ở trong lòng của mọi người, Dạ Côn lúc này đã không thể so với Dạ Côn trước kia. Nhìn các cô gái đi làm đồ ăn sáng, Dạ Côn khẽ thở dài, nhìn Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên một chút. Tuyệt Thiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, vừa rồi còn dùng tử vong ngưng thị với ta. Wow, thật náo nhiệt nha, đột nhiên có một âm thanh vang lên, âm thanh này mang theo một chút non nớt, nói rõ người nói lời này, tuổi tác hẳn sẽ không lớn. Dạ Côn nhìn lại, vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Mà sau khi Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên nhìn thấy, cũng có chút kinh ngạc. Dạ Tần nhìn tiểu nữ hài trước mặt, mang theo nghi hoặc, mà sau khi Nguyên Trần cùng Phong Điền nhìn thấy, liền nuốt một ngụm nước bọt, thật đáng yêu. Dạ Côn lần đầu tiên nhìn thấy cũng có cảm thấy như vậy, nhưng cuối cùng mới phát hiện, tiểu nữ hài này căn bản không có một chút đáng yêu nào, nàng chính là ma quỷ, nhất là hai cái đuôi ngựa kia, còn có thể hút người. Không sai, người tới chính là một trong thất tông tội của Diệp Hoa, Diệp Tử Tử. Chỉ thấy Diệp Tử Tử ăn mặc váy công chúa màu hồng phấn, lộ ra vẻ cao quý hoa lệ. Đỉnh đầu có một cái mũ tròn màu hồng, hai cái đuôi ngựa không gió tự bay, quá có cảm giác, ít nhất Phong Điền cùng Nguyên Trần là cảm thấy như vậy. Trong đại sảnh không lớn không nhỏ, tụ tập ba vị thất tông tội, đều là quân chủ lực của Diệp Hoa, mà lần này Diệp Tử Tử tới, ý đồ đã rất rõ ràng. Bởi vì Diệp Tử Tử nhận được mệnh lệnh, Tuyệt Thiên không giải quyết được, như vậy thì tự mình ra tay. Mà với tình huống hiện tại xem ra, Tuyệt Thiên đã không giải quyết được, Diệp Tử Tử cũng không muốn đợi, vô cùng hiếu kỳ với tên đầu chọc trước mắt. Nhịn không được, rất muốn đè cái đầu chọc kia xuống đất ma sát. Dạ Côn cũng biết cô gái này là thuộc hạ của cha vợ, ngày đó cũng đã nhìn thấy. Về phần mục đích tới, Dạ Côn có thể đoán được. Tuyệt Thiên, ngươi thật là vô dụng, chút chuyện nhỏ như vậy lằng nhằng mãi không xong. Diệp Tử Tử nhìn Tuyệt Thiên bên cạnh cười nói. Tuyệt Thiên không có phản ứng Diệp Tử Tử, mà Diệp Tử Tử nhìn về phía Liệt Cốt, yêu kiều cười một tiếng. Liệt Cốt, thật không ngờ lần này ngươi thế mà cứng lên, ta còn tưởng rằng xương cốt của ngươi mềm nhũn hết rồi chứ. Trong thất tông tội, quan hệ mọi người rất không tệ, thế nhưng ở giữa vẫn có một chút ganh đua, đều muốn trở thành thuộc hạ đắc lực nhất của lão tôn thượng, Liệt Cốt hừ lạnh một tiếng. Đã mềm nhiều năm như vậy, đương nhiên phải cứng rắn một lần. Đáng tiếc cứng rắn nhầm chỗ, Diệp Tử Tử cứ như vậy đi qua bên cạnh Dạ Côn, căn bản không có để Dạ Côn vào mắt. Dạ Côn có thể cảm nhận được Diệp Tử Tử khinh miệt. Ngươi là ai? Dạ Tần trầm giọng hỏi, hiện tại sắc mặt đại ca rất cổ quái. Diệp Tử Tử chăm chú nhìn Dạ Tần, Dạ Tần chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, có chút không thở nổi. Dạ Côn đi đến trước mặt đệ đệ, từ tốn nói. Ngươi tới làm gì? Ta đến giúp lão tôn thượng giải quyết vấn đề. Diệp Tử Tử giang tay ra, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng lướt qua, nhếch miệng lên cười tà. Con người xinh đẹp tàn ra huyết tinh, đông tứ bên cạnh đang chờ mệnh lệnh của lão sư, chỉ cần lão sư nói một câu, lập tức tiến lên, thế nhưng lão sư cũng không có hạ lệnh. Đại ca, Dạ Tần chuẩn bị đứng dậy. Dạ Côn ra hiệu đệ đệ đừng đứng dậy, tình huống hiện tại có chút không đúng, tiểu nữ hài này là giết người không chớp mắt, nếu như nàng dám động người nhà, vậy cùng không cần đoái hoài chuyện có bị bại lộ hay không, toàn lực oanh sát. Phu quân, cháu người thích nhất đây. Chỉ thấy Diệp Ly mang theo nhu cười chậm rãi đi tới, sau khi nhìn thấy Diệp Tử Tử trong đại sành, Diệp Ly thu lại bước chân, Diệp Tử Tử cung kính hô. Tiểu tôn thượng, Dạ Tần lúc rất tò mò, công chúa thiên trạch bên kia đều hô tôn thượng sao, xưng hô đặc biệt như thế. Trưởng tôn nhị cũng nghĩ như vậy, mặc dù là công chúa Thái Kinh, nhưng đối với thiên trạch xa xôi, nàng hoàn toàn không biết gì cả, Diệp Ly sửng sốt một chút lập tức cười nói. Tử Tử, sao ngươi lại tới đây? Không có việc gì, chỉ muốn đến thăm tôn thượng mà thôi. Diệp Tử Tử hoạt bát đi tới trước mặt Diệp Ly, gật cánh tay Diệp Ly một cái, sau đó lại nhìn Dạ Côn, biểu thị tiểu tôn thượng ngươi chọn nam nhân không ra làm sao, Diệp Ly còn không biết ý tứ của Diệp Tử Tử sao, cười nói. Đúng lúc ăn sáng, cùng ăn đi. Được, vừa vặn bụng của ta đang đói. Diệp Tử Tử sờ lên cái bụng bằng phẳng, Thế nhưng tiếng đói này cũng không phải ăn cái gì, mà là ăn. Dạ Côn thật muốn hút sạch tên đầu trọc này, như vậy thực lực của mình nhất định sẽ thăng lên. Dạ Côn nhìn quan hệ Diệp Ly cùng tiểu nữ hài tựa hồ không tệ, cũng hơi yên tâm một thoáng, ít ra sẽ không ra tay với người khác. Lúc này Diệp Lưu cũng bưng đồ ăn sáng tới, biểu lộ khi nhìn thấy Diệp Tử Tử cũng giống như tỷ tỷ vậy. Nhan Mộ Nhi đã không muốn đi đoán, đây nhất định lại là thân thích của Diệp Ly chứ gì. Tử Yên cùng trưởng tôn nhị rất nghi hoặc, tại sao lại tới một người, chẳng lẽ lại là cha vợ đại ca phái tới. Phi Tuyết quét giác bên ngoài đã không còn thấy bóng dáng, hôm nay Dạ gia rất không bình tĩnh, chỉ sợ mình sẽ gặp nguy hiểm, trốn xa một chút thì tốt hơn. Mọi người ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm, Diệp Tử Tử ngồi sát bên Diệp Ly, hai người vừa nói vừa cười. Dù sao quan hệ của Diệp Ly cùng Diệp Tử Tử rất không tệ, khi còn bé Diệp Ly cũng không có ít lần cùng Diệp Tử Tử quấy rối, mà Diệp Tử Tử cũng nhìn Diệp Ly lớn lên, ở trong lòng ngoại trừ là tiểu tôn thượng, thì chính là người thân cận nhất ngoài trừ lão tôn thượng ra. Nhưng mà người thân cận nhất, thế mà bị một tên đầu chọc chiếm đoạt, thậm chí tên đầu chọc này còn bắt Ali rửa chén đĩa, đúng là không thể nhẫn. Diệp Lưu khác với tỷ tỷ, bất kỳ ai trong thất tông tội, nàng đều không phải rất quen. Dù sao kể từ khi Diệp Lưu sinh ra, liền mê luyến võ học, ngoại trừ tu luyện cũng chỉ có tu luyện, hiện tại cũng giống như vậy, trên bàn, ngoại trừ tiếng cười duyên của Diệp Tử Tử, những người khác đều duy trì yên lặng, ngay cả Tuyệt Thiên cũng không nói một câu. Diệp Tử Tử không giống với những người khác, chuyện nàng muốn làm, ngoại trừ lão tôn thượng có thể khuyên nhủ, những người khác đừng hòng, phải biết, năm đó Diệp Tử Tử đã cùng lão tôn thượng đánh qua một trận, trận chiến kia mặc dù là lão tôn thượng thắng, nhưng Diệp Tử Tử lại không có lộ ra bản thể. Mà lão tôn thượng cũng không có khiến Diệp Tử Tử triển lộ bản thể, có lẽ là cảm thấy, bản thể Diệp Tử Tử rất khó đối phó đi. Chuyện này thất tông tội cuối cùng cũng biết đến, đủ loại suy đoán, vì sao năm đó lão tôn thượng thắng. Cuối cùng đạt được một cái kết luận quỷ dị, lão tôn thượng đều kiêng kỵ bản thể Diệp Tử Tử, mỗi người trong thất tông tội đều không phải là người, bao gồm lão tôn thượng Diệp Hoa ở bên trong, đều là dị tộc. Ăn no rồi, không ăn nổi nữa. Diệp Tử Tử sờ lên bụng nhỏ có hơi nhiều ra, bất đắc dĩ nói. Diệp Ly sờ lên tóc xanh của Diệp Tử Tử. Vậy cũng không cần ăn. Hiếm khi được ăn món tiểu tôn thượng nấu, thật là thơm. Diệp Ly cười cười không nói gì. Tiểu tôn thượng, một lúc nữa ta mượn phu quân của ngươi dùng một chút nha. Diệp Tử Tử xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn, cười nhạt nói. Diệp Ly nghe xong nhíu thật chặt lông mày. Làm sao vậy? Có chuyện gì không? Lão tôn thượng có lời nhắn với hắn. Tuyệt Thiên nghe xong liền biết là Diệp Tử Tử đang gạt Ali, nhưng Tuyệt Thiên cũng không có điểm phá, nhưng mà liệt cốt lại từ tốn nói. Có chuyện gì không thể nói ở đây sao? Liệt cốt cũng phi thường cứng rắn, căn bản không sợ Diệp Tử Tử. Dĩ nhiên không được, đây chính là lão tôn thượng tự mình nhắn nhủ, không thể nói cho kẻ khác nghe. Dạ Côn cũng không muốn bọn họ khó xử, lạnh nhạt nói ra. Không có việc gì. Phu quân. Nhan Mộ Nhi lo lắng hồ, mặc dù biết phu quân ẩn giấu thực lực, nhưng là một thê tử, phu quân có mạnh đến đâu, cũng sẽ lo lắng. Dạ Côn vỗ vỗ mu bàn tay của Nhan Mộ Nhi, phải tin phu quân của các ngươi, cho dù trước mặt là núi cao, cũng có thể một quyền san bằng. Ta đột nhiên rất tán thưởng dũng khí của ngươi, Diệp Tử Tử hướng phía Dạ Côn khẽ cười nói, Dạ Côn không nói gì. Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy không rất sao? Cha vợ, tất cả mọi người đều là người thông minh, ngươi một mực phái người tới, dùng phương thức trực tiếp nhất, không tẻ nhạt à, dùng đầu óc thắng đi. Dạ Côn buông bát đũa xuống, đứng dậy nói ra. Đi thôi. Được, Diệp Tử Tử nhẹ gật đầu, mà Diệp Ly một phát bắt lấy cổ tay Diệp Tử Tử, tựa hồ đang dùng ánh mắt nói với Diệp Tử Tử, không được thương tổn phu quân. Diệp Tử Tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Ly. Tránh tay Diệp Ly ra, đi theo Dạ Côn rời khỏi Dạ gia. Ta đi xem một chút, Liệt Cốt cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thế nhưng Tuyệt Thiên ho nhẹ một tiếng. Liệt Cốt, ngươi đi, chuyện sẽ chỉ càng phức tạp hơn. Dù sao liền Diệp Ly cũng không đứng dậy, Diệp Ly làm sao không muốn đi, nhưng nếu như đi, phu quân liền không chỉ đối đầu với Diệp Tử Tử, có lẽ là toàn bộ thất tông tội, hiện tại chỉ có thể dựa vào bản dự của phu quân. Mọi người ngồi ở chỗ này chờ. Là lựa chọn sáng suốt nhất, đối với Dạ Tần cũng là một loại an toàn. Liệt Cốt nghe xong dừng một chút, cũng biết ý tứ trong đó, chậm rãi ngồi xuống. Ta đi xem đại ca một chút, Dạ Tần cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy, trực tiếp đứng dậy. Đệ đệ, đừng đi, chúng ta ngồi ở chỗ này chờ là được, phải tin tưởng đại ca ngươi. Diệp Ly lên tiếng hô. Từ Yên cùng trưởng Tôn Nhị lập tức kéo Dạ Tần lại, đây không phải vấn đề nhiều người ít người, hơn nữa cho dù ngươi đi, cũng không phải đối thủ. Dạ Tần quyết định mình phải khắc khổ tu luyện hơn nữa, như thế mới có thể bảo vệ tốt đại ca, bảo vệ tốt cái nhà này. Lúc này, Dạ Côn cùng Diệp Từ Từ đi trên đường cái thành Bắc, mọi người xung quanh đều hướng phía Dạ Côn chào hỏi, dù sao hiện tại Côn ca là danh nhân Thái Kinh, là kiêu ngạo của Thái Kinh. Xem ra ngươi rất được hoan nghênh, Diệp Từ Từ từ tốn nói. Tạm tạm, Dạ Côn âm u nói ra. Như vậy đi, chúng ta đánh một trận, nếu như ngươi thắng, ta liền đứng bên phía của ngươi. Diệp Tử Tử vẫn biết chơi như thế, kỳ thật thấy liệt cốt thế mà đối kháng với lão tôn thượng, trong lòng Diệp Tử Tử cũng động tâm, cảm giác quá kích thích, cuộc sống trước kia quá bình tĩnh, may mắn có Dạ Côn xuất hiện, khiến cuộc sống yên tĩnh trở nên có gợn sóng. Dạ Côn cũng là cảm thấy chủ ý không sai, lừa hết thuộc hạ của cha vợ sang bên mình. Ngẫm lại còn rất kích thích đây. Vậy nếu như ta thua thì sao? Dạ Côn hỏi. Ngươi thua, vậy liền mất mạng. Diệp Tử Tử hoạt bát cười nói, còn cầm lấy con rối chơi đùa một thoáng, bình tĩnh nói ra lời như thế. Dạ Côn nghe xong dừng một chút, cha vợ mong muốn mạng của mình đã lấy của cha vợ thứ gì? Hai đứa nữ nhi bảo bối. Diệp Tử Tử thả con rối trong tay ra, ngữ khí trở nên băng lạnh. Nhìn người xung quanh đi. Ta muốn giết bọn họ, chỉ trong một ý nghĩ, ngươi không muốn đánh cũng được, ta sẽ giết tới khi ngươi muốn đánh mới thôi. Ngươi thích giết người như vậy sao? Dạ Côn chất vấn. Có chứng bắt buộc, ta quả thật thích giết người, cái loại cảm giác này rất tốt. Còn ngươi Diệp Từ Từ dần dần biến thành màu đỏ, chuyện này khiến Dạ Côn cảm thấy nặng nề, nhưng rất nhanh Diệp Từ Từ lại khôi phục như thường. Được, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, Dạ Côn âm u nói ra. Ta thích những người sảng khoái như vậy, dù sao ngươi thắng ta, vẫn rất chiếm tiện nghi, lão tôn thượng nhất định sẽ giận không nhẹ. Ở trong mắt Diệp Tử Tử, đây chỉ là chơi, Dạ Côn cảm thấy câu nói này có lý, nhưng nếu là thuộc hạ của cha vợ, chắc hẳn thực lực cũng không quá yếu đi. Không biết dùng thực lực của mình có thể chiến thắng hay không? Chuyển sang nơi khác, Dạ Côn dĩ nhiên sẽ không lựa chọn đánh nhau ở Thái Kinh, phải chọn một chỗ không có ai để đánh. Được, chuyển sang nơi khác. Diệp Tử Tử không có cự tuyệt, mục đích chính là đánh một trận với Dạ Côn, thuận tiện lại giết. Như vậy mình dễ chịu, lão tôn thượng cũng dễ chịu, sự tình cũng được giải quyết tốt đẹp, nhưng vào đúng lúc này, đám người đột nhiên bắt đầu chuyển động. Nhanh đến khu chợ thành Bắc, cả nhà Đồng Gia sắp bị chém đầu. Cái gì, nhanh như vậy, hôm qua mới bắt người, hôm nay liền chặt. Này người nhà họ Đồng cũng rất thảm. Thế mà bị thánh nhân chặt đầu thị chúng, mọi người ngươi một câu, ta một câu, mà nơi xa có xe tù đi tới, tất cả mọi người bị nhốt ở trong lồng, quần chúng bên đường hoặc là nhiều nước miếng, hoặc là ném cơm thiêu qua. Dẫn đầu dĩ nhiên chính là Đồng Văn Sơn, cựu tả tướng Thái Kinh, ngẫm lại buổi sáng ra cửa còn rất phong quang, đảo mắt liền biến thành tù nhân, khiến cho người ta thổn thức không thôi. Lúc này vẻ mặt Đồng Văn Sơn uể oải, cúi đầu, vô số lá rau hồ dính trên đầu Đồng Văn Sơn. Thậm chí còn có vài vật thể bất mình. Đồng Văn Sơn tựa hồ có thể cảm nhận được ánh mắt của Dạ Côn, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái đầu chọc kia, nguyên bản Đồng Văn Sơn đã uể oải đột nhiên trở nên kích động lên. Dạ Côn tiểu nhi, cho dù chết lão tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi, lão tử nguyền rủa cả nhà ngươi chết hết sạch, thê tử chạy hết. Cả một đời không có tóc, nguyền rủa thật độc ác, thế mà rủa Dạ Côn không có tóc, chuyện này khiến mọi người xung quanh càng thêm hung mãnh. Thậm chí có người chạy đến đi tiểu vào xe ngựa, nhưng lại bị thủ vệ kéo xuống. Dạ Côn, những người này đều là ngươi làm hại sao? Diệp Tử Tử tò mò hỏi. Xem như thế đi, Dạ Côn không có rảo biện, dù sao Côn ca cũng là nam nhân đàng hoàng, nam nhân có sao nói vậy? Vậy ngươi cũng không phải người tốt, Diệp Tử Tử nhẫn nhịn nghẹn miệng. Đi xem một chút, chặt đầu cũng rất thú vị. Đã lâu không có nhìn thấy tràng diện như vậy, mở màn cho cuộc chiến của chúng ta cũng không tệ, Diệp Tử Tử vui vẻ nói ra, hoạt bát đi theo xe tù, Dạ Côn thở dài, cũng đi theo. Phiên chợ thành Bắc, buổi sáng hôm nay đã được làm sạch, xung quanh đều là thủ vệ canh gác, đám người chỉ có thể đứng ở sau lưng thủ vệ quan sát, chuyện này hấp dẫn không ít người đến đây, hoàng quyền quý tộc Thái Kinh trên cơ bản đều có mặt, dù sao hôm nay chém tả tướng như mặt trời ban trưa. Kẻ địch của tả tướng vỗ tay khen hay. Người có quan hệ với tả tướng lại kinh hồn táng đảm, sợ bị liên lụy, Mặc dù hình thể Dược Tử từ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại có thể rết ra một đường máu, tiến lên phía trước quan sát, mà Dạ Côn theo ở phía sau, rất nhẹ nhàng. Người xung quanh nhìn thấy tiểu nữ hài đáng yêu, cũng không nói gì, chỉ là bảo Dạ Côn chiếu cố tốt con gái của mình. Dạ Côn cũng bị chọc cười, nếu như nàng là con gái của mình, khẳng định sẽ thổ huyết ba thước. Chỉ thấy người của Đồng gia từ trong lồng sắt bước ra, chỉnh tề xếp hàng ở trung ương, một hàng 10 người, có đến tận 10 hàng, nhân số đạt đến 100 người. Loại chặt đầu đại quy mô này, từ trước đến nay Thái Kinh chưa từng xuất hiện, hôm nay chính là lần đầu tiên. Người xem náo nhiệt đều an tĩnh lại, bầu không khí cũng trở nên ngưng trọng. Đồng Văn Sơn quỳ gối ở phía trước, mà trong đám người nhà họ Đồng cũng không có thân ảnh Đồng ca. Dạ Côn cũng không có đi chú ý điểm này, tâm tư đều đặt trên trận chiến sắp tới với Diệp Tử Tử. Bỗng nhiên, Đào Phủ từ bên cạnh đi đến. Là một tên mập mạp để râu quai nón, ôm đại khảm đao, đứng sau lưng người nhà họ Đồng. Sau lưng mỗi người nhà họ Đồng đều có một tên đao phủ, đại đao tán phát lãnh ý, khiến cho người ta nuốt một ngụm nước bọt. Giám trảm quan là hữu tướng Du Hạo Nam, lúc này đi đến chỗ chiếc bàn được đặt tạm. Các vị bách tính Thái Kinh, tả tướng đương triều mưu đồ bí mật tạo phản, thánh nhân hạ chỉ xử trảm cả nhà. Du Hạo Nam hướng phía tất cả mọi người quát. Đồng Văn Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng bị đao phủ sau lưng đè xuống. Thánh nhân, ai làm người nấy chịu, giết người nhà họ Đồng ta tính là gì? Nam nữ già trẻ xung quanh biết mình sắp phải chết, có thút thít, có cầu xin tha thứ, có kêu oan, tràng diện rất là thê thảm. Du Hạo Nam cũng không để ý tới Đồng Văn Sơn, mặc dù ngươi biết vỗ mông ngựa, cưỡi trên đầu lão tử, thế nhưng những chuyện đó có tác dụng gì cơ chứ, ngươi vẫn phải chết. Thời cơ đã đến. Chém. Du Hạo Nam trầm giọng quát, tất cả đao phủ giơ một bình rượu lên, uống một hớp lớn, sau đó phun lên đại đao, hơi hơi đè người nhà họ Đồng xuống, đưa tay vén mái tóc lên, đứng ngăn ở trên cổ, một đao này phải gọn gàng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, có vài phụ mẫu che kín mắt hài tử, nhưng tiểu hài tử vẫn vụng trộm nhìn, đại đao lóe lên ánh bạc. Uống, đao phủ trầm giọng quát, đại đao trong tay giơ lên cao cao, ầm ầm chém xuống. Hơn 100 cái đầu rơi xuống đất, thi thể không có đầu phun ra máu đỏ tươi, thậm chí còn bắn tung tóe lên khôi giáp của thủ vệ bên cạnh, làm người Thái Kinh rất ít nhìn thấy cảnh chặt đầu, cho dù có, cũng sẽ không công khai thị chúng như thế. Bẹ. Không ít người đều ói ra, một màn trước mắt quả thật khiến người buồn nôn, Thái Kinh Đồng gia tại thời khắc này, toàn bộ hủy diệt, có lẽ có mấy con cá lọt lưới, nhưng người truy bắt sẽ giết ngay tại chỗ, không cần dẫn về, mà Diệp Tử Tử thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Được rồi, chúng ta đi thôi. Dạ Côn khẽ thở dài một tiếng, nhưng không có hối hận vì đã vạch trần Đồng Văn Sơn. Nếu như không vạch trần, có lẽ đến lúc đó sẽ chết càng nhiều người hơn. Hai người từ cửa thành bắt đi ra. Ngươi phải chọn một nơi tốt, phong thủy không tệ nha. Diệp Tử Tử hướng phía Dạ Côn trêu đùa một tiếng. Dạ Côn từ tốn nói. Vậy ngươi phải theo sát ta. Nói xong Dạ Côn liền tan biến tại chỗ, chạy nhanh. Diệp Tử Tử nhìn Dạ Côn chạy với tốc độ cao, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Ngươi không biết bay sao, thế mà chạy. Côn ca thật đúng là không biết bay. Dạ Côn cũng không biết mình chạy tới chỗ nào, nhưng hẳn vẫn còn ở trong địa phận Thái Kinh, xung quanh đều là dãy núi đứng thẳng như tiên cảnh, mây mù lượn lờ. Lúc này Dạ Côn đứng ở trên đỉnh núi, gió nhẹ lay động áo bào trên người Dạ Côn, mà Diệp Tử Tử xuất hiện phía trên đỉnh núi cách đó không xa. Hai người nhìn nhau. Đây là nơi ngươi muốn an táng ư? Diệp Tử Tử cười nhạt nói, nhưng mà Dạ Côn căn bản không có nghe thấy Diệp Tử Tử đang nói cái gì, khoảng cách hai đỉnh núi có chút xa. Ngươi đang nói cái gì? Ta không có nghe rõ, lớn tiếng chút. Dạ Côn lên tiếng hô, Diệp Tử Tử tựa hồ cũng không nghe thấy. Ngươi cho rằng không nói lời nào liền có thể tránh thoát sao? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hai người dùng sức hô, nhưng đều không nghe thấy. Diệp Tử Tử hừ lạnh một tiếng, mũi chân nhẹ nhàng điểm, sơn mạch dưới chân căn bản không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ. Dạ Côn thấy cảnh này, vẻ mặt chăm chú chìm xuống, tiểu nữ hài này thật rất mạnh. Cảm giác được khí tức kinh khủng đột kích, đạo lực trong cơ thể Dạ Côn điên cuồng vận chuyển, chân phải hơi đạp mạnh về sau, dãy núi kịch liệt lay động. Song khi Dạ Côn oanh ra một quyền này, sơn mạch dưới chân thế mà cũng vỡ thành từng khối, thân ảnh Diệp Tử Tử cũng xuất hiện. Nắm đấm nho nhỏ đánh tới đầu Dạ Côn, nếu như Dạ Côn có tóc, khẳng định sẽ bị khí tức một quyền này thổi đến mức điên cuồng đong đưa, mà một quyền này của Dạ Côn cũng đánh đến đầu của Diệp Tử Tử, hai người gặp mặt liền dùng sát chiêu. Diệp Tử Tử có thể cảm nhận được một quyền này của Dạ Côn rất mạnh mẽ, ánh mắt mang theo kinh ngạc, chiếc mũ phấn hồng trên đầu đã bị quyền phong của Dạ Côn thổi bay. Oanh, quyền đầu hai người cứng đụng cứng, giờ khắc này toàn bộ thế giới phảng phất đều yên lặng. Thế nhưng có thể cảm giác được không gian đang điên cuồng chấn động, chỉ thấy trung ương chỗ nắm đấm hai người giao thoa, bộc phát ra dư quang chói mắt, lấy hai người làm trung tâm, một cỗ sóng khí vô cùng cường đại sinh ra, mang theo thiên địa chi khí hùng hậu khuếch tán bốn phương tám hướng. Dãy núi xung quanh không chịu nổi cỗ sóng khí hung tàn này, dồn dập nứt ra, những nơi sóng khí đi qua đều bị san thành bình địa, quyết đấu loại tầng thứ này, cho dù chỉ nhẹ nhàng đối quyền, cũng sẽ sinh ra hậu quả kinh khủng. Nếu như đây là tại Thái Kinh, cỗ sóng khí này sẽ san bàn toàn bộ Thái Kinh thành bình địa, lúc này thân thể Diệp Từ Từ bị chấn động bay về phía sau, mà thân thể Dạ Côn cũng phủ xuống phía dưới, hai người tựa hồ đều bị lực lượng của đối phương chấn đến, bay ngược ra sau. Diệp Từ Từ rất nhanh ổn định thân thể, mà Dạ Côn không biết bay trực tiếp rơi trên mặt đất, dẫm ra một cái hố sâu to lớn. Lúc này Diệp Từ Từ nhìn tay phải của mình, thế mà lại đang run nhẹ, đây chính là chuyện Diệp Từ Từ chưa từng thấy qua, phải biết. Lực lượng của Diệp Từ Từ, ngay cả lão tôn thượng đều không dám mạnh mẽ chống đỡ, mà vừa rồi Dạ Côn lại đứng vững. Lúc này sắc mặt Dạ Côn nghiêm túc, một quyền vừa rồi nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, thế nhưng tiểu nữ hài này, thế mà kháng trụ được. Từ khi xuất đạo đến nay, đây là ngươi duy nhất có thể đứng vững dưới một quyền của mình, hơn nữa còn chỉ là một tiểu nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn. Chuyện này khiến Dạ Côn rất kinh ngạc, nếu như quan sát tỉ mỉ ngón tay Dạ Côn, sẽ phát hiện ngón tay Dạ Côn đang nhẹ nhàng phát run, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra được, Diệp Tử Tử thu hồi ánh mắt xem thường, từ trong hư không hạ xuống, đứng ở trước mặt Dạ Côn cách đó không xa. Ngươi tự hồ rất mạnh. Diệp Tử Tử trầm giọng nói ra. Ngươi cũng rất mạnh. Dạ Côn cũng thừa nhận hiện thực này. Một quyền kia cũng không phải mạnh nhất, Diệp Tử Tử lạnh giọng nói ra. Dạ Côn lắc lắc hai tay. Trùng hợp, ta cũng vậy. Ha ha, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Diệp Tử Tử trầm giọng nói ra, lời vừa mới dứt âm, mặt đất dưới chân lập tức nứt ra, kéo dài vô hạn, đại địa phảng phất cảm nhận được Diệp Tử Tử tức giận, lung la lung lay. Dạ Côn đương nhiên sẽ không chủ quan, phá lệ nghiêm túc. Dạ Côn gầm thét một tiếng, đạo lực dung hợp trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, một cổ khí tức mãnh liệt hướng phía Diệp Từ Từ đánh tới, mà thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Diệp Từ Từ cũng bộc phát ra một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa. Hai cỗ khí tức bất ngờ chạm vào nhau, lập tức nổ tung, theo một tiếng nổ vang, hào quang lộng lẫy chói mắt xông tới thương khung, mặt đất dưới chân căn bản không chịu nổi lực lượng như vậy, vết nứt càng lúc càng lớn, không gian tựa hồ cũng không chịu được, xuất hiện vết nứt màu đen. Vẹn vẹn hai cỗ khí tức liền khiến thiên địa xuất hiện dị trạng, đây quả thực đạt đến trình độ thù giết cha. Đây không phải thăm dò, đây là đang muốn giết đối phương. Đột nhiên, trong thân thể Diệp Tử Tử dần dần tràn ra sương mù màu đỏ, đem nguyên bản khí tức màu trắng nhuộm thành màu đỏ. Lúc này rất rõ ràng, hai cái khí tràng hình tròn khổng lồ đang điên cuồng đối kháng, thụ thương chỉ có mặt đất, chỉ nghe hai người gầm thét một tiếng, vung ra một quyền hủy thiên diệt địa. Có thể trông thấy, thời điểm hai người vung ra một quyền này, ở giữa đã ngưng kết ra khí tràng không thể tưởng tượng, tất cả đều biến thành bụi trần. Chỉ thấy nắm đấm hai người càng ngày càng gần. Oanh, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, toàn bộ bầu trời đều tàn ra ánh sáng màu trắng, phảng phất trở lại hư vô. Quá an tĩnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy hào quang nở rộ cấp tốc thu nhỏ, thế giới lần nữa hiện ra trước mắt, nhưng đã hoàn toàn biến dạng, vốn là quần sơn, hiện tại đã không còn, mặt đất cũng biến thành thâm uyên sâu không thấy đáy, mà Diệp Từ Từ nổi bồng bềnh giữa không trung, hai cái đuôi ngựa tàn ra. Tóc dài nhu thuận tự nhiên phiêu động. Đây là lần đầu Diệp Từ Từ dùng loại phương thức này xuất hiện, song đôi ngựa là tiêu chí của Diệp Từ Từ, mà một quyền vừa rồi của Dạ Côn, thế mà phá xong đôi ngựa, ngay cả chiếc váy công chúa đều hư hại không ít, nhưng còn không đến mức chật vật, mà Dạ Côn cũng phiêu phủ ở đối diện, không sai. Côn ca cuối cùng cũng bay lên, bất quá trên người Dạ Côn cũng không có chỗ nào tổn hại, bộ dáng vẫn sạch sẽ như lúc trước, Diệp Từ Từ đột nhiên cười khẽ một tiếng. Dạ Côn tò mò hỏi. Ngươi kể cái gì? Dạ Côn, ta rốt cuộc biết Ali các nàng tại sao lại chọn ngươi, ngươi thật khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Diệp Từ Từ biết một quyền vừa rồi của mình mạnh đến thế nào, thế nhưng tên Dạ Côn này không chỉ đứng vững, mà lông tóc còn không tổn hại một chút nào. Đây là ngạnh kháng trên lực lượng, Diệp Từ Từ phảng phất giống như phát hiện ra đại lục mới, về mặt sức mạnh cho tới bây giờ nàng chưa từng thua ai, cho dù là lão tôn thượng cũng như vậy. Mà tên đầu chọc này, Diệp Từ Từ xem như hiểu rõ, nam nhân như vậy quả thật rất mê người, Ali cùng Lưu Nhi bị mê hoặc cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, giết nam nhân như vậy, hẳn càng có cảm giác thành công hơn, bởi vì Diệp Tử Tử ta cũng không chỉ biết dùng nắm đấm. Dạ Côn biểu thị, các nàng căn bản không biết mình thực lực như thế, tình yêu giữa chúng ta rất thuần khiết, người nói như thế, giống như là bị thực lực Côn Ca chinh phục, rõ ràng là bị đầu trọc của Côn Ca chinh phục có được hay không. Làm nóng người xong, Dạ Côn, tiếp theo ta sẽ nghiêm túc. Diệp Tử Tử mang theo nụ cười điên cuồng nói ra, nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trở nên vô cùng dữ tợn, đôi mắt đã biến thành huyết hồng, chỉ thấy trên tay phải Diệp Tử Tử ngưng kết ra một thanh trường thương đỏ tươi. Trường thương tương đối đặc thù, đầu thương cùng thân thương là một dạng, đầu thương huyết hồng, tản mát ra một tầng xương máu nhàn nhạt, mà thân thương lại giống như huyết hà lưu động, thậm chí có thể nghe thấy tiếng oan hồn kêu khóc, khiến cho người ta không rét mà run. Diệp Tử Tử cúi đầu nhìn thoáng qua trường thương trong tay. Món vũ khí này đã rất lâu không có lấy ra, lần trước lúc cần ra, chính là lúc đánh nhau với lão tôn thượng, hắc hắc hắc. Chỉ thấy Diệp Tử Tử vừa nói, trên thân thể mềm mại dần dần hiện ra một bộ áo giáp bạch tinh, bao trùm toàn bộ thân thể Diệp Tử Tử, ngoại trừ khe hở cho tóc, trên khải giáp in đủ loại phù văn ấn ký, mỗi một loại phù văn đại biểu cho một loại phòng ngự, khiến người nhìn líu lưỡi không thôi. Dạ Côn nhìn Diệp Tử Tử mặc trang bị, cũng là hơi sững sờ, ngươi thế này là sao chứ, đánh không lại liền mặc trang bị. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, huyết đăng cô chiếu trong tay của ta rất đặc biệt, trong chiến đấu có thể hút tinh huyết của đối phương, dù cho không có đụng trúng ngươi, nhưng máu tươi của ngươi sẽ chuyển đổi thành lực lượng của ta. Kỳ thật Diệp Tử Tử còn chưa nói hết, xương máu bên trên huyết đăng cô chiếu có thể thay thế sợi tóc, bất trì bất giác hút đi sinh mệnh của địch nhân, nhưng mà đây vẫn chỉ là huyết đăng cô chiếu giai đoạn thứ nhất. Còn về áo giáp bạch tinh trên người, đó là nguyệt quyền huyền khải, phòng ngự có thể xưng hoàn mỹ, mà sơ hở lớn nhất chính là sao ót, khe hở để tóc chui ra. Những trang bị này cuối cùng còn được lão tôn thượng gia công thêm, càng thêm hoàn mỹ vô khuyết, đây mới là trọng điểm. Dạ Côn nhìn Diệp Tử Tử sau khi biến thân, cảm giác có chút không xong. Thế nào, ngươi không đổi trang bị sao? Diệp Tử Tử tò mò hỏi, nếu như cứ thắng như vậy, vậy liền quá không thú vị. Năm đó cùng lão tôn thượng chiến một trận, lão tôn thượng có tình nghi gian lận rất nặng, hơn nữa bất tử tộc thiên sinh đã khắc chế huyết đăng cô chiếu của mình, nhưng đối với phàm nhân Dạ Côn mà nói, không tồn tại chuyện này, Dạ Côn còn có thể làm sao, nếu như bây giờ còn điệu thấp, vậy sẽ chết thật. Cho nên Dạ Côn không nghĩ nhiều ít, trầm giọng quát. Biến thân đi đi. Câu nói này của Dạ Côn khiến Diệp Tử Tử sững sờ, tên Dạ Côn này có ý gì, muốn đi đâu, Côn ca cũng không phải dễ trêu. Chỉ thấy một vệt kim quang tán qua, trên thân Dạ Côn xuất hiện áo giáp màu bạc, áo choàng màu đỏ, uy phong lẫm liệt. Nhất là áo choàng màu đỏ kia, chậm rãi đung đưa, xoáy phát nổ, Diệp Tử Tử thấy Dạ Côn mặc lên trang bị, sắc mặt hơi đổi một chút, có thể cảm nhận được trên trang bị có mùi của long, rất gần với tên liệt cốt kia, cái tên này thế mà phân thây long, làm thành trang bị mặc lên người, thật rất hung tàn. Chẳng qua là, con rồng này cũng không đơn giản, rồng cùng một cấp bậc với liệt cốt. Trên thế giới này làm sao lại xuất loại rồng như thế, chỉ sợ Diệp Tử Tử còn không biết, tất cả mọi thứ ở Huyền Nguyệt Đại Lục đều cao hơn mấy cái cấp bậc. Có lẽ ở trong lòng Diệp Tử Tử, sinh vật long loại này rất bình thường, một hơi có thể thổi chết, một đấm có thể đánh ngã một đám, thế nhưng ở bên trên Huyền Nguyệt Đại Lục, long là giống loài trí cao vô thượng, cường đại đến không thể tưởng tượng. Hơn nữa bộ giáp kia bao bọc toàn bộ thân thể, thế mà không có một chút khe hở, xương máu căn bản không có cách chạm vào da của đối phương. Sớm biết vừa rồi đã không cho hắn cơ hội mặc trang bị, còn tưởng rằng trang bị của hắn rất rác rưởi, kết quả hất lên, liền ngưu bức như vậy. Ngươi không có vũ khí sao? Cho dù thắng ngươi, ta cũng sẽ không vui, Dạ Côn cảm thấy nữ hài nói rất có lý, lập tức ma sát chiếc nhẫn, thương khung lập tức tản mát ra một cỗ sóng nhiệt, tầng mây hỏa hồng lao ra một đầu hỏa long, hóa thành thần kiếm rơi vào trong tay phải Dạ Côn. Bởi vì chưa nghiên cứu triệt để kiếm của mình, cho nên thần kiếm là lựa chọn tốt nhất. Dù sao đối thủ cũng không phải hạng thường, Diệp Tử Tử nhìn chăm chú thần kiếm trong tay Dạ Côn, quả thật cực kỳ giống vũ khí truyền kỳ. Thế nhưng Diệp Tử Tử căn bản không sợ vũ khí truyền kỳ, có lẽ lão tôn thượng nói ngoa, vũ khí truyền kỳ không có gì phải sợ. Diệp Tử Tử khẽ kêu một tiếng, huyết đăng cô chiếu trong tay tràn ngập ra một cỗ sương máu, trong nháy mắt liền bao trùm Dạ Côn. Nếu như Dạ Côn không mặc trang bị, nói không chừng sẽ bị hút sạch sẽ, thế nhưng hiện tại một thân trang bị kín không kẽ hở, hoàn toàn ngăn cách huyết vụ ở bên ngoài, mặc dù Dạ Côn mang theo mũ giáp, nhưng vẫn có thể nhìn thấy xung quanh, bên trong huyết vụ chính là từng đầu côn trùng nhỏ. Răng nanh nhỏ xíu điên cuồng cắn xé áo giáp màu bạc của mình, Cũng may áo giáp màu bạc phòng ngự rất biến thái, không có bất kỳ tổn hại nào. Dạ Côn đương nhiên sẽ không nhường Diệp Tử Tử dễ dàng đắc thủ như thế. Hoàng Vân Phần Thiên trong tay bổ thẳng đến Diệp Tử Tử, một thanh thần kiếm dùng như đao. Chẳng qua là lần này huy kiếm cường độ rất lớn, Hoàng Vân Phần Thiên tựa hồ có thể cảm nhận được cường độ của Dạ Côn, thế mà trong lúc vung ra hóa thành 9 đầu hỏa long, long thân khổng lồ xuất hiện tại trong hư không, tình cảnh cực kỳ rung động. Nếu có người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ không tin vào hai mắt của mình. 9 đầu hỏa long toàn phương vị hướng phía Diệp Từ Từ đánh tới, mang theo khí tức nóng bỏng khủng bố. Kỳ thật Dạ Côn cũng không nghĩ tới, thanh thần kiếm này còn có thể dùng như vậy, lúc trước làm sao không có phát hiện ra nhỉ. Tốc độ Diệp Từ Từ cũng không tệ, trong nháy mắt liền tan biến ngay tại chỗ, Dạ Côn tự nhiên nhìn thấy. Gào, 9 đầu long phát ra tiếng long ngâm vang vọng đất trời, trực tiếp xoay chuyển một cái phương hướng, mà Dạ Côn liền đứng đấy, cầm lấy thần kiếm vung là được, quả thật quá thuận tiện. Diệp Tử Tử đương nhiên sẽ không để Dạ Côn dễ dàng đắc thủ, huyết đăng cô chiếu trong tay lập tức chấn động, Diệp Tử Tử thế mà trực tiếp bắn huyết đăng cô chiếu ra ngoài, thẳng hướng 9 con thần long kia, thời điểm huyết đăng cô chiếu bay vọt, toát ra huyết mang chói mắt, phảng phất muốn bao trùm 9 đầu hỏa long. Dạ Côn hừ lạnh một tiếng, thần kiếm trong tay đâm một cái, 9 đầu hỏa long dừng một chút, sau đó đồng thời hơi ngửa ra sau, có thể nhìn thấy rõ ràng thế lửa đang ngưng tụ lấy. Dùng. 9 đạo long viêm kinh khủng phun ra, nhiệt độ xung quanh đã tăng lên đến trình độ khủng bố, đáng tiếc đã không còn vật thể thừa nhận nữa, duy nhất có thể tiếp nhận chỉ có không khí. Không khí, nghiệp chướng, 9 đạo long viêm trong nháy mắt liền phá huyết vụ đại pháp của huyết đăng cô chiếu, đoán thủng. Diệp Tử Tử sầm mặt lại, tay phải lập tức triệu hồi trường thương, binh thế mà rơi xuống hạ phong, Dạ Côn đột nhiên cảm giác cũng không có đáng sợ như vậy. Không phải mình đã quá đề cao kẻ địch rồi chứ? Tay phải Dạ Côn vừa thu lại, 9 đầu hỏa long trôi nổi ở sau lưng Dạ Côn, chăm chú nhìn Diệp Tử Tử. Đây quả thực là 10 đánh 1, Diệp Tử Tử thầm nghĩ không biết xấu hổ, đúng là cha vợ như thế nào thì con rể như thế nấy mà, đánh nhau đều dựa vào gian lận mới có thể thắng. Diệp Tử Tử ta không tin, bại bởi lão tôn thượng coi như xong, thế nhưng hiện tại lại thua tin tiểu tử thúi này sao? Dạ Côn không có ý định bị động, chủ động tiến công, ở trong lòng Dạ Côn. Nếu muốn thắng, tốc độ nhất định phải nhanh, tốc độ chính là mấu chốt chiến thắng, cho nên thân thể Dạ Côn trong nháy mắt liền biến mất, thậm chí còn mang theo 9 đầu hỏa long biến mất. Chuyện này khiến Diệp Tử Tử choáng váng, còn có thể dùng như thế sao, tốc độ bản thân ngươi nhanh coi như xong, liền hỏa long thần kiếm triệu hoán cũng di chuyển nhanh theo. Hỏa Vân Phần Thiên vốn chính là bị Dạ Côn nắm, Dạ Côn đi tới chỗ nào, thần kiếm khẳng định theo tới chỗ đó, chẳng lẽ Dạ Côn chạy mất dạng, 9 đầu hỏa long còn ở tại chỗ chờ à? Đột nhiên, Diệp Tử Tử cảm thấy khí tức khủng bố đột kích, không hề nghĩ ngợi, trường thương trong tay phải lập tức đâm một cái. Bộc phát ra hồng mang chói mắt, chỉ thấy một đầu hỏa long bị gọt sạch, thế nhưng 8 đầu khác lại dùng một cái góc độ quỷ dị táp tới Diệp Tử Tử. Diệp Tử Tử là loại người dễ dàng bị cắn xé như vậy sao? Thân ảnh nhỏ điên cuồng di chuyển, Dạ Côn không hề động, đang tìm cơ hội, lập tức. Dạ Côn cũng biến mất, ở trong tích tắc Diệp Tử Tử xuất hiện. Chết! Dạ Côn đồng thời xuất hiện ở sau lưng Diệp Tử Tử, lạnh giọng quát, một quyền này hung hăng đánh vào lưng Diệp Tử Tử, mà cả người Diệp Tử Tử lao xuống mặt đất. Oanh, cho dù là Dạ Côn đứng trong hư không, đều có thể nghe được tiếng nổ. Mà 8 đầu hỏa long lần nữa xuất hiện sau lưng Dạ Côn, còn hỏa long vừa rồi bị chém rụng, trong nháy mắt lại ngưng kết ra. Dạ Côn rốt cuộc biết chỗ biến thái của thần kiếm, đây vẫn chỉ mới phát hiện ra một chút, đồng thời, Dạ Côn cũng biết, một chiêu khi nãy của mình không thể giết chết nàng. Có lẽ sẽ bị thương đi, tốt nhất là thụ thương, rất nhanh, Diệp Tử Tử liền xuất hiện ở trước mặt Dạ Côn, khôi giáp chẳng qua có chút dơ dáy bẩn thỉu, nhưng cũng không có vết lõm. Chẳng qua là Diệp Tử Tử nhìn thấy đầu hỏa long bị mình giết lại xuất hiện trở lại, cả người liền không dễ chịu. À, hòng. Dạ Côn đột nhiên phát hiện phía trên khôi giáp Diệp Tử Tử có vấn đề, nguyên bản còn tưởng rằng là vết bẩn, nhìn kỹ, lại chính là một đạo vết cắt, Diệp Tử Tử nghi hoặc cúi đầu xem xét. Chỉ thấy ở bên trái hông, xuất hiện vết cắt, không, phải nói là hư hại, phảng phất giống như bị lưỡi dao xé mở. Diệp Tử Tử nhìn về phía thần kiếm trong tay Dạ Côn, ánh mắt bên trong khôi giáp lộ ra vẻ kinh hãi, nhớ đến lúc ấy lão tôn thượng lần nữa chế tạo đã nói, áo giáp này chỉ có thể bị vũ khí chuyển kỳ tổn thương, những thứ khác không cần để ở trong lòng. Đối với vũ khí chuyển kỳ, Diệp Tử Tử bảo chỉ thái độ chất vấn, thế nhưng hiện tại, nghi vấn sao, lúc này trong lòng Diệp Tử Tử rất nặng nề. Cường độ phòng ngự của Nguyệt Quyền Huyền Khải đã lớn hơn cường độ phòng ngự của thân thể, nếu như không có mặc, chỉ sợ bên hông đã bị xé rách.